Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Vương Giả Con Đường, nhân tộc Hoàng Cung, một tòa hạo đại Long Sơn đứng vững trôi nổi, long khí sôi trào, hỗn độn dâng trào, mơ hồ có thể thấy được 9 cái ma long ở đây ngủ say nghỉ ngơi. Uy thế tỏa ra, cái thế vô địch, trước Hoàng Cung, một đám người cung kính chờ đợi. Cầm đầu là Thương Cầm Cầm chờ người, mà phía sau là một đoàn vừa vặn trưởng thành nhân tộc đời kế tiếp cái thế Nhân Kiệt. Hơn nửa nhân thần sắc bi phẫn, bởi vì cha của bọn họ chết trận, đại tranh chi thế, vương giả thời đại, muốn thu được càng cao hơn, nhất định phải đi tranh cướp, vương giả con đường chung quy nương theo vô cùng máu tanh. Ngươi chờ từng người đi tìm kiếm con đường của chính mình đi. Tương lai làm sao ta sẽ không còn hỏi đến, bên trong Hoàng Cung. Đột nhiên truyền đến một câu như vậy lãnh đạm lời nói. Nhân Hoàng nói chuyện, bên trong sương mù tràn ngập, hỗn độn sôi trào, để trước cung điện một đám nhân tộc cao thủ sắc mặt khẽ thay đổi. Từng người cảm giác được áp lực, Nhân Hoàng trong lời nói ý tứ, chính là nói tương lai liền dựa vào bọn họ mình, sẽ không lại chăm sóc bọn họ. Bởi vì, đây là một cái vương giả thời đại, thuộc về vương giả thời đại bên trong, muốn thành tựu vương giả đầu tiên nhất định phải trực diện những kia cổ tộc vương giả. Bằng không tương lai làm sao thành tựu vô địch vương giả. Đi thôi, tương lai là sống hay chết, là vương là trùng, đều do các ngươi tới quyết định, ta chờ bọn ngươi trở về lên ngôi phong hào, thành tựu nhân tộc nhân vương, hỗn độn khí bên trong. Nhân Hoàng bóng người chậm rãi hiện lên, một thân mông lung màu xám sương mù, khiến người ta thấy không rõ lắm, vẻn vẹn có thể cảm nhận được này vĩ đại mênh mông thần uy. Càng ngày càng mãnh liệt, đúng như trực diện thần linh, Tằng Tiểu Nhạc thứ bậc một đời nhân tộc cái thế Nhân Kiệt lập tức tiến lên. Chắp tay hành lễ, nội tâm có từng tia áp lực, là đến từ bổn tộc đời kế tiếp nhân tộc cái thế Nhân Kiệt. Những kia tiểu tử trăm năm qua đuổi tới, rất khả năng có người sẽ vượt qua bọn họ. Trước tiên Phong Vương, vị kia nhân tộc tiểu yêu nghiệt Lâm Nhược Tiên nhưng là trong đó đáng sợ nhất một cái. Nhân Hoàng, Tằng Tiểu Nhạc cáo từ, nếu không thành vương, thề không trở về. Tằng Tiểu Nhạc tiếng nói leng keng, nghiêm túc xoay người đạp kiếm bay không mà đi, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là muốn đi tìm kiếm mình vương giả con đường. Mộc Thần tiến lên, nghiêm túc nói, Nhân Hoàng, ta Mộc Thần thế tất xiết tới vương giả vị trí. Hắn nhật trở về, chính là Nhân Hoàng vì bọn ta lên ngôi phong hào thời khắc đi. Giết ra một cái vương giả con đường. Giờ khắc này, nhân tộc bên trong Hoàng Thành Bộ, từng đạo kẻ đáng sợ ảnh tạm biệt Nhân Hoàng. Lập tức bay lên trời cao. Mang theo bao bọc ngập trời khí sát phạt muốn tranh đấu thiên hạ các tộc cái thế thiên kiêu. Giết ra một cái vương giả con đường. Để những kia cổ tộc cái gọi là thiên kiêu nhìn. Ta Đao Ma tên, Trương Long xoay người. Mang theo đọa thiên sứ công chúa Lộ Tây rời đi. Hai vợ chồng từ lúc Nhân Hoàng chứng kiến dưới kết làm vợ chồng. Hiện tại tự nhiên là song song xuất phát. Muốn chinh chiến vương người con đường. Những này nhân tộc cái thế thiên kiêu, từng cái bay vọt lên, Hầu Sầm Phân, Mạc Nhan, Thiết Phi, Khương Tuấn Vũ chờ người, dồn dập tự bên trong Hoàng Thành bước ra, từng người lựa chọn một phương hướng, muốn cất bước thiên hạ, tìm kiếm từng người cơ duyên, muốn giết ra một cái thuộc về mình vương giả con đường. Mà tiếp đó, Tần Diệp chờ một đời mới cái thế Nhân Kiệt cũng xuất phát. Tạm biệt Nhân Hoàng và người thân sau, dồn dập bước lên hành trình. Đây là tương lai nhân tộc nội tình, đến cùng có mấy cái có thể chân chính sống sót, cũng thành tựu vương giả vị trí. Kỳ thực không ai biết được, như Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người nhi nữ, một đời mấy cái thế Nhân Kiệt bên trong, đều hóa thành từng vị sát thánh. Đây là lấy giết chóc đến chứng đạo thành vương, tương lai tất nhiên máu tanh càng lớn. Hơn giết chóc không ngớt, giết hết thiên hạ, Tôn Tẫn, Lý Nghiễm, Mạc Thiểu Quân, Lương Thiên Tranh chờ người tỏa ra ngập trời sát khí. Bước lên hành trình, từng người phân tán ra, bước vào thương mang vô ngần khắp nơi bên trong, đi tìm thuộc về con đường của bọn họ, vương giả con đường. Thế nhưng, những này người giết chóc khủng bố, có thể không thành tựu vương giả còn không rõ ràng lắm. Chuyện tương lai tình, chính là giờ khắc này Lâm Dật đều không thể báo trước được. Vẻn vẹn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, trong đó có người sẽ ngã xuống. Ta trấn thủ Diêm La Thành. Đột nhiên, Diêm Thanh La bóng người đạp không mà lên, sâu sắc nhìn chăm chú bên trong hoàng cung bộ, vừa vặn lấy một ánh mắt đối diện. Này chính là Lâm Dật bản thân. Hai người đối lập một lúc lâu. Diêm Thanh La đột nhiên cười khẽ xoay người rời đi. Ai cũng không rõ ràng nàng cười cái gì. Chính là Tương Cầm Cầm bọn người không hiểu. Nhưng từng người không chần chờ. Dồn dập trở lại từng người cương vị bên trên. Cũng không có ra ngoài tranh cướp cái gì vương giả con đường. Bởi vì, các nàng rõ ràng bản thân vị trí. Vậy thì là không cách nào rời đi. Trấn thủ các thành, kỳ thực cũng là một cái bất đắc dĩ. Dù sao thân là nhân tộc cao tầng, không đi làm vậy ai tới làm. Những kia thế hệ tuổi trẻ đều đi ra ngoài. Thế hệ trước người chết trận hơn nửa. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc bên trong cao tầng chỗ trống. Tạm thời không thể không do bên trong một ít vừa vặn trưởng thành người chọn. Bọn ngươi đi thôi, tương lai làm sao liền xem các ngươi mình. Lúc này, Lâm Dật đột nhiên nói chuyện, để còn lại một đám nhân tộc nữ tử lập tức phấn chấn. Cầm đầu, tự nhiên là con gái của hắn Lâm Nhược Thiên, bên người tùy tùng Diệp Văn, Hà Hân Hân, Nghiêm Khoan Thai bốn người. Các nàng bốn cái, vốn là bốn cái tiểu tử, có thể trăm năm không gặp, đã sớm trưởng thành thành như vậy từng cái dáng ngọc yêu kiều. Cái thế vô địch nhân tộc cái thế nhân kiệt. Là vô số nhân tộc thiếu nữ tấm gương. Phụ thân, Nhược Thiên cáo từ rồi. Lâm Nhược Thiên có chút mất mát, không có nhìn thấy cha mình. Ý này chính là không gặp nàng. Nàng trong lòng rõ ràng. Đây là Lâm Dật cho nàng một cái áp lực. Nếu là không được vương, tương lai chính là hắn đều không cách nào bảo vệ khoảng trường. Gặp lại không bằng không gặp, đều trăm năm, vốn là tiểu tử đã thành giái. Hiện tại đã không cần hắn che chở, Lâm Dật cũng là có chút bất đắc dĩ. Mình nhận dưới nữ nhi này, nhưng xưa nay không chân chính từng làm một hồi xứng trước phụ thân. Nhân hoàng ca ca, văn văn đi trước lạc, chờ ta trở lại sau, nhớ tới cho ta lấy cái êm tai thô bạo phong hào. Diệp Văn vui cười dương lên trong tay tinh mỹ. Chiến cung, tiếp theo đạp không mà đi, tìm kiếm thuộc về nàng vương giả con đường. Phương xa, Tương Cầm Cầm nhìn nàng rời đi, trong lòng cảm giác khó chịu, con gái lớn rồi, trăm năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều, thế nhưng nàng dùng quá bất lão tiên dược, giờ khắc này dung nhan bất lão, lại như là hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân, cùng với nàng như thế, Khương Ngọc Nhiên mấy người cũng giống như thế, nhìn những tiểu tử này rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng đáng tiếc các nàng không cách nào từng theo hầu đi. Đây là thuộc về mỗi người cơ duyên. Muốn chứng đạo thành vương, nhất định phải bước lên này đầu tràn ngập máu tanh vương giả con đường. Cầm tỷ yên tâm đi. Diệp Văn, Nhược Thiên các nàng không có việc gì. Tên kia ngoài miệng nói không quan tâm. Nhưng thật muốn xảy ra chuyện gì? Cái thứ nhất sốt ruột chính là hắn, Lý Tuyết Anh xông lên hoàng cung phương hướng phiên trận khinh. Thường nói ra một câu, Tương Cầm Cầm vẻ mặt lấp lóe, trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi. Cả nhân tộc, từ khi nhân hoàng cùng Lâm Dật liền giết tứ vương sau khi, các tộc sẽ không có một cái vương giả dám vào nhập nhân tộc lãnh địa. Nơi này, đúng là có các tộc thiên tài cùng thiên kiêu xuất hiện. Chính là nghĩ đến mài giũa. Thế nhưng, nhân tộc bên trong cũng đồng dạng không phải ngồi không. Trăm năm qua, một đời lại một đời người mới trưởng thành quật khởi. Chòm sao lóng lánh, thậm chí so với trước hai đời người còn muốn kinh tài tuyệt diễm mơ siêu đương nhiên. Nếu muốn cùng Lâm Dật cùng Lâm Nhược Thiên chuyện này đối với yêu nghiệt phụ nữ so với. Vẫn là không muốn là mơ siêu này Lâm Dật nhưng là toàn bộ hoa hạ nhân tộc tối đại yêu nghiệt. Cái đó kiếm đến một đứa con gái đều có thể bồi dưỡng thành yêu nghiệt. thực sự không thể nào tưởng tượng được, cho tới nói vì sao không có bồi dưỡng càng nhiều yêu nghiệt. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, muốn thần dược, trước tiên hỏi một chút này nhân tự sách khổ đồng ý không? Này lúc trước vẫn là Lâm Dật khổ sở cầu đến một điểm thần dược vì là nhược tiên ăn mồi. Thậm chí muốn vì Diệp Văn chờ người lấy điểm cũng không được. Nhân tộc bên này hơi động, lập tức gây nên các tộc cường giả chú ý. Nhìn thấy những kia nhân tộc cái thế nhân kiệt bước ra nhân tộc lãnh địa. Các tộc cái thế thiên kiêu lập tức ngồi không yên. Nhân tộc cái thế nhân kiệt xuất hiện. Những này người từng cái bước vào thánh cảnh. Là thời điểm tranh cướp vương giả vị trí, một vị Xâm La tộc cổ lão thiên kiêu bước ra âm u đáng sợ. Quỷ vực, đến đại địa bên trên. Bản tọa muốn giết chóc nhân tộc cái thế nhân kiệt. Dùng bọn họ hài cốt trải vương giả con đường, một vị ma tộc cái thế đại ma giết ra. Cũng tuyên bố muốn dùng nhân tộc cái thế nhân kiệt hài cốt đến rèn đúc thuộc về mình ma vương con. Đường, lời nói kinh người, thậm chí gây nên một ít vương giả chú ý. Nhưng hắn lời này không được, đưa tới một tên cái thế nhân kiệt chú ý. Trương Long nghe được vị này ma tộc thiên kiêu mà nói ngay lập tức sẽ nổi giận. Nhất theo ma đao liền đi ngang qua mấy vạn lý đánh tới. Muốn chém vị này đại ma, nho nhỏ đại ma, dùng ngươi đến điêu luyện ma đao tốt nhất, Trương Long đến. Lập tức đánh tới, ma đao khủng bố, đánh nát thương khung, cả kinh này cái thế đại ma sắc mặt ngơ ngác, không nghĩ tới mới buông lời không hai ngày, liền đưa tới như thế một vị đáng sợ nhân tộc cái thế tồn tại. Đương nhiên giờ khắc này Trương Long đã sớm thành tựu ma thánh. Đao ma vì là thánh, nhưng ẩn kinh thiên sát phạt, là chân chính đao quân, ở Tây Thổ Thâm Uyên ma ngục bên trong uy danh hiển hách. Giết chóc vô số Thâm Uyên ác ma, thậm chí không rõ ràng tàn sát bao nhiêu tôn Thâm Uyên ma thánh. Hiện tại, hai cỗ ma khí cuồn cuộn, kịch liệt giao chiến gây nên khắp nơi chú ý. Hai người một người là cái thế đại ma, một người là nhân tộc đao ma, từng người thực lực xấp xỉ, giết thành một cái hòa nhau. Trận chiến này trực đánh 3 ngày 3 đêm, chiến đến sơn băng địa liệt, cuối cùng hai người song song đình chỉ, không có tiếp tục đánh nhau. Bỏ qua hôm nay, ta trở lại giết ngươi. Ma tộc cái thế đại ma sắc mặt lạnh lẽo, nói ra một câu như vậy. Hôm nay vừa qua. Hắn nhật ngươi tất vì ta vong hồn dưới đao, Trương Long càng thẳng thắn. Để lại một câu nói, trực tiếp xoay người mang theo lộ tây rời đi, gây nên những kia cổ tộc cường giả coi trọng. Này nhân tộc đao ma không chỉ có mạnh mẽ, liền ngay cả thê tử bên cạnh đều vô cùng đáng sợ. Này năm song đen kịt cánh chim, tỏa ra uy thế ngập trời. Muội muội, ngươi ta hai người cũng nên xuất phát. Ta phượng qua tất nhiên là bổn tộc một đời mới vương giả. Mà lại ta muốn làm này vô thượng vương giả, phượng tộc núi lửa bên trong. Truyền đến như vậy một câu kinh người tuyên thệ. Phượng qua cùng muội muội Hoàng Anh bước ra núi lửa. Cuốn lấy Nam Minh ly hỏa giết tiến vào thiên hạ đại thế bên trong. Muốn tìm kiếm mình vương giả con đường. Từng người nội tâm đều có một luồng tự tin. Có thể thành tựu vương giả. Phong vân cổ tộc. Thủy tộc, thậm chí một ít xưa nay chưa từng nghe nói chủng tộc, đều nhất nhất xuất hiện, tiến vào này đại tranh chi thế, người người đều vì người vương giả kia vị trí mà đến. Đều muốn tranh cướp số mệnh, cuối cùng chứng đạo thành vương, ta Thạch Phong vắng lặng lâu như vậy, là thời điểm đi ra ngoài, vương giả con đường, ta chí hướng là vô song hoàng giả, làm này Thạch chi Thạch Hoàng. Thạch Linh tộc Thạch Phong bước ra tộc, độc thân một người ôm một khối cao 9 tấc màu xám tảng đá. Bên trên cắm vào một thanh cổ điển thạch kiếm. Đây là Thạch Trung kiếm mơ siêu ta con đường chứng đạo ở đâu? Lúc này, nhân tộc bên trong hoàng cung bộ, Lâm Dật nhưng rơi vào trầm tư. Cả người có chút mê man. Hắn không có cảm giác đến mình cơ duyên. Nói cách khác. Hắn cơ duyên cũng không ở nơi này một lần vương giả thời đại tranh cướp bên trong. Nhưng là, nếu là cơ duyên không ở nơi này, hắn như thế nào thành tựu vô thượng vương giả? Trong lúc nhất thời, Lâm Dật có vẻ rất mê man, có một luồng mờ mịt, cuối cùng không thể không vận dụng vận mệnh Trường Hà trấn áp tự thân. Mới khôi phục lại yên lặng, bản tôn, ngươi thân thể thành thánh, tu chính là thân thể bất hủ. Từ thái cổ thời đại lên, thân thể chưa bao giờ có phong vương tồn tại. Vẻn vẹn có như thế một cái truyền thuyết, đây là thân thể cảnh giới cực hạn. Thân thể thành thánh giả rất nhiều, nhưng xưa nay nhưng chưa nghe qua có ai có thể thân thể thành vương, hỗn độn phân thân một câu nói. Để Lâm Dật tâm tình rung động, thái cổ thời đại lên, sẽ không có bất luận cái nào sinh linh, có thể dựa vào thân thể thành tựu vương giả cảnh giới. Đây là một cái tuyệt lộ. Hết chương.